Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, họp hội ý. Đại nhân, ngài khách nhân đến, rèm cửa bị sốc lên. Một tên nữ hầu ló đầu nói, mời hắn vào đi. Otto Crick lấy ra một viên ngân lang đưa cho bên cạnh tiếp rượu nữ. Tạm thời không ngươi chuyện, có yêu cầu ta sẽ gọi ngươi. Vâng, đại nhân, đây chính là ngươi nói địa điểm ẩn núp. Tiến vào, nam tử bỏ đi mũ trùm, cau mày nhìn quanh một vòng. Nếu như không là ngoài cửa đứng Crick ra thị vệ, ta còn coi chính mình tìm lầm địa phương. Hiện tại mời ngươi hiện thân một chuyến có thể thật không dễ dàng, tự nhiên không thể tùy tiện ứng phó. Otto nhếch miệng nở nụ cười. Kẻ đến chính là phản bội thần hy chủ nhân tin cậy, sát hại hộ vệ kỵ sĩ, mang theo sa đọa nanh vuốt thoát đi huy quang thành đại sứ đoàn thành viên Hugh Fox. Từ khi phát hiện Ico một nhóm người ra đi không lời từ biệt sau, thần hy chủ nhân Apenmo giận tím mặt, tuyên bố đây là Grey Castle đối với thần hy công nhiên khiêu khích cùng miệt thị, đồng thời biểu thị sát hại phụ thân chính là nữ phù thủy. Hắn tuyệt đối không cho phép trên lĩnh địa của mình có tà ác như thế tồn tại. Đương nhiên Otto biết đến còn không chỉ có những chuyện này. Tỉ như Apen một bên lục soát nữ phù thủy đồng thời, một bên phái ra kỵ sĩ tiểu đội truy kích đoàn sứ giả. Ra lệnh là trừ ra Hicko ở ngoài, những người khác đều có thể tùy ý xử trí. Đặc biệt những kia dám can đảm cùng nước láng giềng cấu kết nữ phù thủy, một cái cũng không thể để cho chạy. Đồng thời Vương Thành cũng triển khai thanh tra hoạt động. Trước cùng đại sứ giao nhau rất mật nữ thương nhân Dennis đều bị mang tới cung điện dò hỏi nhiều lần. Chủ động lưu lại làm người liên hệ hưu mấy người thì dường như biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận sau mấy tháng, tiếng gió dần dần bình ổn, hắn mới lần nữa thu được đối phương tin tức. Vậy cũng là bọn hắn cáo biệt sau đó lần đầu gặp mặt. Cần uống chút gì không? Otto vỗ vỗ bên cạnh mềm sập. Người bình thường sẽ không có cơ hội hưởng thụ những này chứ. Hugh không hề ngồi xuống, mà là đi đến phía trước cửa sổ nhìn quanh ra ngoài một phen. Nơi này nhưng mà lầu 2, người ở mật thư bên trong nhắc tới tin cậy đường lui đây. Crick con cả bất đắc dĩ than thở, đứng lên xốc lên mềm sập xuống tấm ván gỗ, lộ ra bên dưới đen nhánh chỗ trống. Từ nơi này tuột xuống, rơi xuống đất liền là hậu hoa viên. Trong sân không chỉ có cửa ngầm, còn có một cái khô giếng nước. Người muốn từ chỗ nào đi cũng có thể. Con đường này không có ai biết. Đương nhiên, kể cả nhà này quán rượu, đều là Crick ra kinh doanh. Hắn buông tay đạo, Ico đại nhân xưng ngươi là hồ ly vẫn đúng là không có nói sai. Ngươi vẫn là giống như trước kia cẩn thận, nếu như ta không làm được điểm ấy, hiện tại e sợ đã treo tại đài hành hình mặt trên. Hugh móc ra một đồng xu, theo đường bí mật bỏ lại, lắng nghe một hồi âm thanh sau, mới đưa tấm ván gỗ khép lại, sau đó có tin tức muốn nói cho ta. Hay là dùng mật thư phương thức liên hệ đi, như vậy gặp mặt đồng thời không an toàn, có thể mật thư liên lạc với ta mà nói đồng dạng có không? Nhỏ nguy hiểm, trong vương cung tình báo nếu tiết ra ngoài đi ra ngoài. Apen bệ hạ cái thứ nhất hoài nghi liền là ba gia tộc lớn. Otto thở dài nói, hắn đã không còn là trước kia cái kia không có gì giấu nhau bằng hữu. Hugh hơi nhíu nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến. Như vậy, thần hy chủ nhân lại có cái gì mới cử động sao? Hắn dự định tiến công Hermes giáo hội, vì phụ thân báo thù rửa hận. Crick con cả đem chính mình ở đình nghị lúc nghe đối thoại chậm rãi nói ra. Cứ việc có đại thần khuyên can, nhưng bệ hạ cố ý như thế. Bây giờ huy quang thành đã bắt đầu rồi trinh lương thực. Chờ đến tà nguyệt kết thúc, tuyết lớn hòa tan sau nên sẽ hành động. Đến lúc đó vương thất kỵ sĩ đoàn đem cùng trưởng quản vùng phía tây đồng chống cáp công tước cùng. Xuất Trinh, ta nói làm sao gần nhất cháo tiền lại quý giá một viên đồng ưng. Cũng còn tốt thần hy vật tư đủ phong phú. Đổi thành Grey Castle, lãnh chúa nếu không muốn gợi ra bạo động, liền nhất định sẽ không ở Tà Nguyệt Trù bị chiến tranh. Hưu như có điều suy nghĩ nói, Ekmes bên kia gặp sự cố sao? Otto biết đối phương hỏi như vậy ý tứ. Cứ việc giáo hội cùng Grey Castle ở Hàn Phong lĩnh đại chiến một trận, đồng thời truyền ra thánh thành bại trận tin tức, có thể tiến một bước đạt được tình báo, nhưng là hai bên từng người lui về chính mình lãnh địa. Chúng đại thần nhất trí cho rằng, giáo hội có lẽ gặp tổn thất nặng nề, lại cũng không có bị hoàn toàn đánh tan. Bằng không Grey Castle chi vương nên dẫn binh đi thánh thành cố gắng cướp bóc một phen mới là làm. Giáo hội hạch tâm thành thị, nơi đó trồng chất của cải tất nhiên không phải số ít. Đại khái là thuần khiết giả mang đến thần phạt võ sĩ cho Apen lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho đến hắn thủy chung dừng lại đang tiếp tục phái ra thám tử hỏi thăm tình báo trên một bước này, mà không có lấy hành động khác. Hiện tại thế cuộc có biến hóa, chỉ có thể là bên kia phát hiện tình huống mới. Cho tới cùng là vi phụ báo thù, vẫn là nhân cháy hôi của, vậy căn bản không trọng yếu. Cụ thể tin tức bệ hạ không có tiết lộ cho chúng ta. Chẳng qua ta nghe từ phía Tây trở về thương nhân đang nói, cựu thánh thành dường như xuất hiện không ít dân chạy nạn. Dân chạy nạn sao? Hưu vuốt cằm gật đầu, ta sẽ đem này tình báo chính xác truyền quay lại thành No Winter. Còn có một việc, Otto do dự lại mới nói đạo, tuần trước đình nghị lúc, ngoại giao đại thần nhắc tới Grey Castle, hắn nói Laurent Wimbledon cũng không tính chân chính. Grey Castle kẻ thống trị, hắn vừa không có cử hành đăng cơ lễ lớn, cũng không có vào ở vương cung, thậm chí trong vương quốc bộ đều có thật nhiều quý tộc ở phản đối hắn. Đặc biệt đông cảnh một chỗ. Nếu hắn đối với hai nước minh ước như thế dẫm đạp, như vậy thần hy cũng cần đối với hắn hơn nữa đề phòng cùng ngăn chặn. Tỉ như nâng đỡ những quý tộc kia tiếp tục chống cự Wimbledon thống trị. Ô, Hưu biểu hiện nhất thời nghiêm nghị, thần hy chủ nhân đáp lại đây. Bệ hạ không có lập tức làm ra trả lời, chẳng qua xem vẻ mặt của hắn, nên đối với chuyện này ôm có hứng thú không nhỏ. Otto cũng không biết tại sao mình muốn nói những việc này cho Hưu, hoặc là nói, báo cho Laurent, từ thế cục bây giờ tới xem, Grey Castle cùng thần hy quan hệ đang không ngừng chuyển biến xấu. Hắn lẽ ra đứng ở Apenmore một bên, liền giống như Crick ra nhiều đời phụ tá Mo vương thất giống nhau. Nhưng hắn thủy chung không cách nào thuyết phục chính mình tiếp thu bệ hạ chính sách. Đối với nữ phù thủy đuổi tận giết tuyệt có nghĩa là đem Andrea Quinn cũng bao quát trong đó. Có thể người sau tuyệt không là Apen trong miệng tà ác hạng người. Hắn từng không chỉ một lần hướng về bệ hạ giải thích giáo hội thuần khiết giả cùng nữ phù thủy quan hệ, nhưng mà cuối cùng đều chỉ là tốn công vô ích. Apen đã không lại là đem bọn họ coi là cánh tay. Otto cũng phát hiện. Chính mình tuy rằng còn xưng hô đối phương là bệ hạ, nhưng không có đối mặt lão quốc vương lúc kính ý. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là hắn tự nhận đã vô lực thay đổi thần hy hiện trạng. Chỉ phải đặt hy vọng ở Grey Castle trên thân bố trí ở thành No Winter. Hắn nhìn thấy tự do tự tại sinh hoạt Andrea, vì không đánh phá cuộc sống như thế. Hắn mới hy vọng Laurent thống trị có khả năng tiếp tục kéo dài. Ta rõ ràng, Hưu trầm giọng nói, yên tâm đi, cái kế hoạch này là sẽ không được như ý. Otto gật gù, hít một hơi thật sâu. Như vậy, có thể nói cho ta Quinn tiểu thư hơn một chút tình hình gần đây sao? Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.